Chương 2597, huynh đệ, 3. Bổn ý của bọn họ là ở nhân gian sáng tạo ra một cánh đại quân cương thi, dẫn dắt bọn hắn đi chiếm lĩnh nhân gian, kết quả chỉ làm đến bước thứ nhất, ở lúc bọn họ phát triển thị binh, bị giới pháp thuật đả kích. Một trận đại chiến đó, thực lực của bọn họ ở nhân gian tan rã toàn bộ, Hậu Khanh bị thương nặng, là Doanh Câu và Nữ Bạc liều chết đem hắn mang đi, chạy khỏi nhân gian. Một trận chiến đó, bọn họ đối mặt pháp sư cùng trận pháp cường đại nhất giới pháp thuật, mới biết được thì ra những nhân loại bị mình khinh thường, trên thực tế rất cường đại, bọn họ bắt đầu dốc lòng tu luyện, trong quá trình này, Hậu Khanh và Nữ Bạc thầm sinh tình cảm, bọn họ cũng không cảm thấy huynh muội thành hôn có gì không đúng, tổ tiên nhân loại Phục Hy và Nữ Oa vốn cũng là huynh muội thành hôn, Doanh Câu cũng thích Nữ Bạc, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng thu hồi phần tình cảm này, đi thành toàn hai người bọn họ, làm đại ca của bọn họ, bất cứ chiến đấu gian khổ nào, hắn đều xông lên trước nhất, bất cứ cục diện nguy nan nào, hắn nghĩ đến đầu tiên đều là bảo hộ đối đệ muội này, ở trong sương mù dày đặc đi một chút dùng một chút. Trước mắt Doanh Câu xuất hiện từng hình ảnh ngày xưa, đó là ấn tượng hắn khắc sâu nhất trong đầu, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau giết địch, cùng nhau bị thương, cuối cùng, hình ảnh tới trên một ngọn núi. Đó là Thanh Minh giới bố cục đã định, bọn họ bị nhốt ở linh giới, tuy ba bọn họ trở thành chủ nhân nơi này, nhưng bọn họ không cam lòng. Ngày nào đó, hắn từ trong hang núi đi ra, thấy Hậu Khanh đứng một mình ở đỉnh núi, quan sát thế giới này. Hắn đi qua, từ trong mắt Hậu Khanh, hắn thấy được phẫn nộ với không cam lòng. Đại ca, ngươi nói, vì sao các đệ tử xiển giáo cùng Phật môn kia đều khinh thường cường thì chúng ta, đều đem chúng ta coi là ngoại tộc, thậm chí ngay cả nhân loại cũng khinh thường chúng ta, quỷ, yêu, tà linh, không có một chủng tộc để mắt chúng ta, bọn chúng chỉ muốn nô dịch chúng ta, khống chế chúng ta, đem chúng ta dẫm ở tầng dưới chót thế giới này, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Doanh Cấu nghiến răng nói, đáng tiếc chúng ta bị vây ở chỗ này, mà này không có thực lực đấu với bọn chúng. Cơ hội là dựa vào bản thân sáng tạo. Hậu Khanh xoay người, nhìn Doanh Cấu, khẽ cười cười, sau đó dùng sức phun ra một hơi, oán hận nói, ta lấy danh nghĩa thi vương thế, một ngày nào đó ta sẽ dẫn dắt thị tộc cuộc khởi, giết về không giới, để cho thị huyết thiêu đốt đại địa, để chúng sinh điển đảo, để cho thần Phật khắp trời kia đều tan thành mây khói. Đoạn lời này, cứ như vậy khắc vào trong đầu Doanh Câu, thẳng đến qua trăm năm, ngàn năm, thẳng tới hôm nay, Hậu Khanh nhớ lại, vẫn cảm thấy đây là lời nói phấn chấn lòng người nhất mình từng nghe, vừa nghĩ tới nhiệt huyết đã sôi trào, ở trong lòng hắn, Hậu Khanh là một nhà âm mưu cùng nhà quân sự trời sinh. Là sinh linh thông minh nhất trong tam giới, hắn là hy vọng của thị tộc, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn gã ca ca này từ trước tới nay, đáng tiếc. Mình vẫn luôn kéo chân hắn, ở giờ khắc này, Doanh Câu thật sự lĩnh ngộ tất cả, trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn tràn ra một nụ cười vui vẻ. Hắn lại về tới hiện thực. Thân thể hắn đã hòa tan, máu thịt đã khô cạn, tu vi đã héo rũ, thị tâm đã tan vỡ, hắn sắp chết rồi, hắn nhìn thấy vô số người hô giết, hướng mình lao tới, nhưng đã không còn sức đi cắn nuốt bọn họ nữa. Con mắt duy nhất cũng bị chọc mù, thế giới lâm vào một mảng bóng tối. Ở trong bóng tối, hắn thấy Hậu Khanh, kéo tay Nữ Bạc, đi về phía mình, có thể nhìn thấy các ngươi, thật tốt. Doanh Câu cười lên, hướng Hậu Khanh vươn tay, thẳng tới hôm nay ta mới hiểu, là ta tồn tại, cản trở thị tộc đi tới. Ngươi sớm nên nói cho ta biết, nhưng, có lẽ ta phải chết, nếu không lấy tính cách của ta, nhất định sẽ quấy rối với ngươi, mà ngươi lại không có cách nào làm gì ta, bởi vì ta là ca ca ngươi. Được rồi, ngươi hại chết ta, nhưng ta không hận ngươi. Bởi vì, ngươi là đệ đệ của ta. Mặc kệ ngươi làm gì với ta, ta cũng sẽ không hận ngươi, đệ đệ, chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt thị tộc cuộc khởi, mang theo lý tưởng của chúng ta, đi giao tranh đi, đi giết chóc đi. Đi phá hoại đi. Thị tộc. Vĩnh viễn không làm nô lệ. Am, sáu cái chân hòa tan, rốt cuộc không chống đỡ được thân thể hắn, nặng nề ngã xuống trong hố, bật lên một đợt địa khí, như sóng cuồng phun ra, mọi người soạt một cái tản ra, lẳng lặng nhìn một cuồng địa khí này dần dần tản ra, khung cảnh lặng ngắt như tờ. Trận chiến đấu thảm thiết nhất không giới trăm ngàn năm qua, cuối cùng đã hạ màn, thi vương, Doanh Câu tung hoành tam giới, không ai bị nổi, tùy ý giết người, cuối cùng chết ở trên chiến trường. Một đời vung, mất mạng ở đây, chết rồi sao? Trong chiến trường tĩnh lặng, không biết ai hỏi một tiếng, trong thanh âm lộ ra sự sợ hãi, Lê Sơn lão mẫu là người đầu tiên đi qua, hướng bên trong hố sâu nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghiêm túc, càng lúc càng nhiều người đi đến bên cạnh bà ta, bốn người bọn Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng lục tục đi qua, nhìn về phía trong hố sâu, cái này đã không thể nói là hố nữa. Mà là một cái vực sâu tới mười mấy trượng, địa khí đã tan, đáy vực sâu, thi thể Doanh Câu đã hòa tan phân giải, chỉ còn lại có một cái đầu, ngâm ở trong một vũng chất lỏng trong màu đen toát ra màu xanh lục, sư phụ ta còn ở trong bụng nó. Mấy đệ tử Linh Sơn lao tới, mắt thấy sắp nhảy vào trong hố, bị mấy người gắt gao giữ chặt. Chất lỏng này là hỗn hợp thể của thi huyết cùng thi thủy, nồng độ cực cao, có thể tạo thành ăn mòn đối với mọi sinh linh, Lê Sơn lão mẫu đi qua, vẽ một lá bùa đạo, vứt ở đáy hố, một tiếng bộc phát ra ngọn lửa. Lấy bản thân chất lỏng làm nhiên liệu, nhanh chóng lan tràn ra, hình thành lửa lớn hừng hực, chất lỏng ở trong lửa nổi bong bóng phù phù phù phù, từng viên tinh phách từ trong những bọt nước này bốc lên, hướng không trung bay đi, càng lúc càng nhiều tinh phách, giống như là một trận tuyết rơi ngược cuồn cuộn không ngừng toát. Cha, những thứ này đều là hồn phách Thi Vương Doanh Câu trăm ngàn năm qua cắn nuốt, sau khi hóa thành tinh khách, vẫn bị phong tỏa ở trong cơ thể hắn, không có cách nào tụ hồn trọng sinh. Trên vực sâu, các binh sĩ pháp sư sống sót ở trong trận chiến tranh này, tất cả đều yên lặng đứng ở bên cạnh vực sâu, nhìn khung cảnh rung động tinh phách bay đầy trời, trong không khí tràn ngập sự Irutu. Trong những tinh khách này, có tổ tiên, trưởng bối của bọn họ, còn có càng nhiều hơn là chiến hữu không lâu trước đó còn từng cùng nhau chiến đấu. Không biết ai dẫn đầu, dùng lễ nghi cao nhất của đạo môn đưa tiễn những tinh phách này, sau đó toàn bộ mọi người ở đây đều dựa theo mà làm, Lâm Tam Sinh cũng không mình hành lễ, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn đưa tiễn không riêng gì các vong hồn chết ở trong miệng Doanh Câu, còn có bản thân Doanh Câu, ở trong thời gian dài đến một nén nhang, không ngừng có tinh phách từ trong vực sâu bốc lên thẳng đến lúc chất lỏng cuối cùng bị lửa nóng nung khô, các đệ tử Linh Sơn lập tức nhảy xuống vực sâu, nhưng đáy hố trừ cái đầu cực to kia của Doanh Câu, cũng không còn gì nữa, đệ tử Linh Sơn nhào vào đáy hố khóc thét lên, Phổ Pháp Thiên Tôn là tông sư địa vị cao nhất chết trong trận chiến đấu này, hắn đến từ nhân gian. Không giới khai tông lập phái, sống hơn 1000 năm, cuối cùng vẫn chết ở trong miệng Doanh Câu,